Cực phẩm thần y, chương 2289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo, Yoshimura Miyu phiên dịch lại. Miyata Hikaru và Takamori Yoshihisa mở to mắt, khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, Miyata Hikaru lắc đầu cười to, nói, anh là Trần Gia Bảo, anh đừng hòng lừa gạt ta. Trần Gia Bảo tuyệt đối không dám nghênh ngang tới tham gia dạ tiệc. Anh ta diều cợt trong tiếng cười. Trần Gia Bảo bình thản, nói, ở trước mặt tôi mà dám ngông cuồng như vậy, đánh gãy một chân coi như cảnh cáo. Miyata Hikaru cười hơi ngượng ngùng, ngay sau đó càng phách lối hơn cười lên. Anh muốn đánh gãy chân tôi? Anh biết ta là ai không? Tôi là người thừa kế tương lai của dòng họ Hikaru. Gia nghiệp trên có 100.000 người. Hơn nữa là học trò của Akemi Kawamoto. Thực lực đến, U Thông hậu kỳ, ám sát thuật cũng có thành tựu nhỏ. Anh chỉ là một tên Việt Nam không rõ lai lịch. Dám ăn nói bậy bạ đánh gãy chân tôi. Anh phách lỗi làm người ta buồn cười. Giữa tiếng cười chế giễu của Miyata Hikaru, Trần Gia Bảo nói, đó chẳng qua là sức mạnh của Thông U kỳ thôi. Cũng không mạnh bao nhiêu so với con sâu con kiến. Thực lực như vậy mà cũng khiến anh phấn khích. Xem ra quốc đảo của các người không chỉ là địa phương nhỏ, mà kết cấu cũng nhỏ. Tiếng cười của Miyata Hikaru đột ngột dừng lại. Tức giận nói, anh nói sức mạnh của Thông U kỳ giống như của loài kiến thôi sao? Sự thật thôi mà. Trần Gia Bảo nói xong đột nhiên di chuyển, tiến lên phía trước, nháy mắt đã tới trước mặt Miyata Hikaru và đá vào cẳng chân của anh ta. Miyata Hikaru cảm thấy phía trước có một tia sáng lóe lên, nhưng không phản ứng gì, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cẳng chân gãy, loạng choạng ngã khuỵu xuống sàn, chân bị đau dữ dội, ngũ quan méo mói. Takamori Yoshihisa kinh ngạc mở to hai mắt, một chiêu đã tiêu diệt Miyata Hikaru rồi. Thiếu niên Việt Nam này có quá mạnh mẽ không? Hắn không sợ gia tộc Miyata Hikaru trả thù hắn sao? Đột nhiên, đại não của Miyata Hikaru lóe lên. Anh kinh hãi nói, anh là Trần Gia Bảo. Mặc dù thân thể rất đau nhưng cũng không bằng sự chấn động trong tâm hồn. Hắn tốt xấu gì cũng là võ sĩ của Thông U kỳ, cũng hoàn toàn có thể trở thành một ninja ưu tú. Nhưng thiếu niên Việt Nam này có thể giết hắn chỉ với một chiêu. Trừ Trần Gia Bảo ra, anh ta thật không nghĩ ra vẫn còn thiếu niên Việt Nam nào mạnh như vậy. Takamori Yoshihisa càng thêm chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trần Gia Bảo. Không phải chứ, cậu thiếu niên này chính là Trần Gia Bảo trong truyền thuyết sao? Trần Gia Bảo liếc nhìn Miyata Hikaru, chỉ thấy anh ta ngã xuống đất không đứng dậy được, đau đớn đến nỗi trán cũng đổ mồ hôi lạnh, mở miệng nói, một người trước khi giả trang thì cần phải rõ bản thân bao nhiêu cân bao nhiêu lượng. Nếu không, giả trang không ra lợi hại, sẽ như tự tát mình một cái thật mạnh, biến mày thành một kẻ ngu ngốc, đến ngay cả thầy mày, Akemi Kawamoto, đều chết bởi tay ta, mà mày lại bù lu bu loa với ta, thực là châu chấu đá xe, nực cười không biết tự lượng sức. Khi anh nói ra, chính đồng nghĩa với thừa nhận mình là Trần Gia Bảo. Miyata Hikaru, thình thịch, một tiếng, từ trong tâm phát ra một cơn ớn lạnh, tiêu rồi, thua vào tay Trần Gia Bảo rồi. Thật ra ngay từ đầu Trần Gia Bảo đã nói rõ danh tính của mình, chỉ là Miyata Hikaru không hề tin lời anh. Hiện tại sau khi nhìn thấy thực lực của Trần Gia Bảo mới không thể không tin. Takamori Yoshihisa há hốc miệng bàng hoàng. Nếu anh thật sự là Trần Gia Bảo, người thiếu niên trước mắt đã dế tê chết. Ám sát thiên vương Akemi Kawamoto của Nhật Bản. Chết tiệt, thật khó tin. Đột nhiên đối ột nhân vật tưởng chừng như chỉ ồn tại trong truyền thuyết. Takamori Yoshihisa vừa sợ vừa mừng thầm. May mà vừa nãy không nói xấu Trần Gia Bảo. Nếu không, có lẽ anh ta sẽ giống như Miyata Hikaru rồi. Cách chương.